Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thầy xin trao đổi cho quý vị cái đề tài là thay đổi chính mình. Tức là ở trong cuộc sống chúng ta thường hay là có cái tánh ì tâm lý, nghĩa là những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái tâm địa ác, rồi những cái tâm phiền não, rồi những cái hành động, những cái lời nói, những cái việc làm của mình nó không có đem lại cái lợi ích cho chính mình, nó không đem lại cái sự thành tựu cho chính mình, cho nên đó chúng ta cần phải có cái sự thay đổi về nó. Thì ở đây chúng ta có 11 điều mà mình làm thay đổi chính mình để cho chúng ta được an vui hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Cái điều thứ nhất á, là muốn thay đổi chính mình á, thì mình bắt đầu với cái tâm là yêu quý hết thảy muôn loài vạn vật. Ở đây người ta gợi ý á, nó là hận thù sẽ không thể hóa giải bởi bằng hận thù được, mà chính tình yêu thương mới là luân lý của muôn đời. Cho nên quý vị muốn thay đổi chính mình á, thì mình phát tâm yêu thương muôn loài vạn vật ở trên đời này, dầu cho đó là loài nào mà chúng ta cũng có cảm nhận cái năng lượng yêu thương đến loài đó. Tại vì quý vị nếu mà ở đâu có tình yêu thương thì ở đó sẽ có cái sự bình an. Ví dụ như trong gia đình mình cũng vậy đó, nếu mà không có tình yêu thương thì gia đình không có bình an. Thậm chí ở cái nơi đạo tràng tu tập nè, người ta không có tình yêu thương với nhau đó, thì cái đạo tràng đó nó cũng căng thẳng lắm, chứ nó không có được nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên tình yêu thương là một cái chất liệu để nó hóa giải những cái gay gắt, những căng thẳng ở trong đời. Cho nên nó nhằm khi một ngày nào đó mình nhìn lại, mình thấy mình không biết yêu thương ai hết, thì là mình phải hỏi lại nha. Tức là mình phải hỏi lại lòng mình, cái tại sao lại như vậy. Mình có thể là trơ cứng như gỗ, như đá vậy. Nghĩa là mình đã bị chai sạn của tâm hồn. Đây là cái nguy hiểm. Cho nên cái tình yêu thương là mình tập là phải có. Tại vì ngày xưa mình chưa có, bây giờ mình có, tự nhiên nó thay đổi chính mình. Cho nên con người ta mà có tình yêu thương ngự trị thì cái trái tim của người đó sẽ thánh thiện. Ở đâu có tình yêu thương ngự trị thì trái tim sẽ trên cao thượng. Cho nên chúng ta không thương được cũng tập thương người ta. Tại sao tập thương người ta? Thì nhà Phật cũng dạy cho mình rồi, quan sát cái sự khổ đau của thế gian mà mình tập thương từ đó. Tức là từ những cái sự khổ đau nhỏ cho đến những khổ đau lớn, chúng ta tập thương yêu. Tức là những người sống thế gian này hoặc là con vật sống thế gian này đều phải thọ những cái khổ đau trong cái kiếp sống mà nó sinh ra, để nó hoàn thành cái sứ mạng là được sống một cái đời sống ở trong cái tam giới này. Cho nên nó loài nào cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Loài nào sanh rồi cũng phải diệt, và loài nào cũng gieo nghiệp, và loài nào cũng trả nghiệp. Không có loài nào là chủ động hết, tất cả đều là bị động. Do đó mà mình khởi tâm yêu thương muôn loài vạn vật, cái đó là cái hình thức ở phía bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong chúng ta thấy tất cả các loài sự nhận thức kém do vô minh và phiền não gây ra. Cho nên nhận thức rất là kém cỏi. Và ở cái loài nào nhận thức kém cỏi thì loài đó là bị khổ đau nhiều hơn. Cái loài mà trí tuệ nhiều, loài mà nhận thức cao hơn thì cái loài đó an vui hơn. Cho nên đó, cái sự an vui và đau khổ nó nằm ở chỗ nhận thức, chứ nó không nằm hẳn về nghiệp thiện ác. Tức là bây giờ ví dụ như chúng ta thấy an vui và đau khổ là do nghiệp thiện ác, nghĩa là nếu mà làm nhiều việc thiện giờ trả có quả báo thiện thì rất là an vui. Còn nếu chúng ta làm nhiều việc ác trả quả báo ác thì người ta đau khổ. Đó là mắt nhìn của thế gian thôi. Còn cái gốc gác của vấn đề, cái nguyên nhân chính của vấn đề là nằm ở chỗ nhận thức. Loài nào nhận thức tốt chừng nào, khôn ngoan chừng nào thì lời đó an vui hạnh phúc nhiều chừng đó. Lời nào mà trí tuệ cao chừng nào thì lời đó giải thoát mọi phiền muộn, sầu thương oán giận nhiều chừng đó. Do đó mà chính cái tâm nhận thức, chính cái tâm của mình giác ngộ, chính cái tâm mình xuất hiện trí tuệ ở phía bên trong, thì cái đó mới gọi là an vui hạnh phúc thật sự. Cho nên quý vị thấy là người ta có cái trí tuệ, người ta soi sáng khắp tất cả thế gian, nơi nào mà bất kỳ loài chúng sanh nào chỉ còn một chút đau khổ thôi, thì người ta khởi tâm thương yêu. Cái chất lượng thương yêu này, nó sẽ làm dịu mát đi ở trong đời sống của mình. Cho nên là mình sống ở chỗ nào mà thấy bức rứt, khó chịu, áp lực là biết chỗ đó thiếu tình thương đó. Chỗ đó thiếu tình thương giống có gì chứ. Có những khi người ta giải quyết không được vấn đề giữa hai người với nhau là tại sao? Không phải không có cách giải quyết, mà hai người với nhau giải quyết không được với nhau là tại vì họ không đặt trên tâm thương yêu mà giải quyết. Mà họ đặt ở trên luật, trên lệ, ở trên cái quy định, quy điều, cái gì đó. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải có cái đó, nhưng mà song song những cái quy định, cái luật, cái quy điều đó thì chúng ta hãy đặt tình thương yêu lên trên đó. Khi mà chúng ta có tình thương yêu lớn đặt lên trên đó thì tất cả đều được giải quyết cách ổn thỏa. Còn nếu mà chúng ta không có tình thương yêu đặt lên trên đó thì tất cả giải quyết nó không có ổn thỏa, nó không có đi đến một cái chất liệu của cuộc đời là bình an được. Cho nên quý vị hãy biết thương yêu muôn loài vạn vật. Chưa biết thì phải tập, chưa biết mình phải tập quán, tập soi xét nhìn thấy, và chúng ta phát tâm thương yêu muôn loài vạn vật. Cái điều thứ hai á, ta không phải là những gì mà ta nói, mà ta chính là những gì mà ta làm. Có nghĩa là con người của mình á, đừng có phải là con người mà mình nói, mà là con người mình làm á, cái đó mới thực sự là mình ở trong cuộc sống. Thì cái đó mới thay đổi được chính mình. Ví dụ nói hay lắm, nói này kia. Đây người ta gợi ý là một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Cho nên quý vị mình đừng có bao giờ mình là một người như cái lời nói của mình, mà mình hãy là một người như việc làm của mình. Mình ví dụ như con người mình sao, mình làm vậy, thấy cái việc làm của mình đó mới chính là người của mình. Chứ đừng có bao giờ lấy cái lời nói làm tiêu chuẩn con người của mình. Thì cái nơi đó nó sẽ không có được bình an và không được an vui đâu. Nên mình muốn thay đổi về chính mình đó, trở nên tốt đẹp hơn, hãy thay đổi mình thành người mình làm. Chứ không phải là người của mình là người mình đã nói. Ví dụ mình gặp người ta mình khoe dữ dằn lắm, trời ơi tôi từng làm này, tôi từng làm kia, tôi là thiện lành lắm, tôi thương yêu hết muôn loài vạn vật, tôi tu dữ cái này nọ đó. Đó là con người mình nói đó. Mình xây dựng lên con người mình bằng lời nói của mình. Bây giờ muốn thay đổi chính mình đó là mình xây dựng con người của mình bằng việc làm tốt của chính mình. Cái đó mới là chúng ta thay đổi con người đó. Chứ hình như ở trên thế gian này chiếm 99.99% là người ta xây dựng con người mình bằng chính lời nói của mình. Cho nên gặp ai mình cũng khoe. Khoe có nghĩa là mình đang xây dựng con người của mình trên lời nói á, để cho người ta hiểu con người mình trên chính lời nói của mình. Cho nên mình gặp người ta mình khoe cái này, mình khoe cái kia, mình than cái nọ, vân vân, để xây dựng cái hình tượng của mình ở trên bằng cái lời nói của mình. Nhưng mà ở đây con người thật của mình là ở chỗ việc làm, chứ không phải là chỗ lời nói. Cho nên mình muốn tìm con người thật của mình thì mình đã làm đi. Ví dụ mình làm xấu là người mình xấu đấy. Còn ví dụ như là từ xấu cái mình đổi sang mình làm tốt, thì mình trở từ người xấu chuyển sang người tốt. Đó là thay đổi chính mình đó. Rồi mình quan sát anh Hính Thinh làm đó, thì những cái việc gì mình làm thì tất cả việc gì mình làm nó định hình lên con người của mình. Người ta quan sát thấy mình làm là ta biết, đã biết mình là người như thế nào. Ngày làm kỹ không, làm siêng không, rồi làm những cái mà người ta không làm được, hay là làm những cái người ta làm được. Cho nên ta thấy việc làm của mình, ta biết mình là người thế nào. Rất là cẩn thận, rất kỹ lưỡng, rất là siêng năng. Và rất là đặc biệt, những cái mình làm được người ta làm không được. Cho nên đó, chúng ta xây dựng con người của mình bằng những việc làm thiện lành, chứ không phải xây dựng con người của mình bằng lời nói của mình, tức là nó khoác lác của mình. Đừng xây dựng, mà đa phần là xây dựng trên đó. Cho nên ai người ta gặp ta cũng thích nói về mình. Người ta thích nói về mình nghĩa là gì? Là người ta muốn xây dựng một hình tượng của mình qua cái sự hiểu của người khác. Cái đó đâu có thật đâu. Xây dựng con người của mình, hình tượng mình qua cái hiểu người khác, mình dùng lời lẽ muốn cho người ta hiểu vậy đó. Nó đâu có thật đâu. Cái thật sự nó không nằm đó. Cái thật sự là cái chỗ mình đã đóng góp được gì cho cuộc đời này nè. Thì cái đó mới là cái thật sự đó. Cho nên có những người gù người ta làm không làm tốt đẹp vậy đó. Gù người ta không nói, người ta không khoe khoang nói vậy. Nó đang gì chứ không làm gì chứ. Là tại vì tất cả những cái gì mình nói đó là mình xây dựng con người mình trên lời nói. Mà lời nói ai nói không được. Nhưng những cái gì mà mình làm á, thì mình xây dựng con người mình trên cái việc làm đó. Cho nên á, có những người á, ta vừa nói sao người ta làm vậy. Có người á, nói ít mà làm nhiều. Có người nói nhiều mà làm ít. Có người nói mà không làm. Và có người nói đàn làm nẻo. Có người không nói làm. Có người nói ít mà làm nhiều. Có người nói nhiều làm ít. Có người nói sao làm vậy. Có người nói mà không làm. Và có người nói một đàn làm một nẻo. Cho nên quý vị là mình xây dựng trên lời nói bằng cái cách đó đó. Bằng những cách đó đó. Cho nên tùy giờ mình xây dựng lời nói thế nào. Xây dựng mình bằng lời nói, bằng nói đàn làm nẻo biết người sao đó. Nói cho dữ mà làm mới xịt à, là biết người sao đó. Còn có người nói ít xịu mà làm nhiều lắm, đóng góp nhiều lắm. Có người không nói chứ cuối cùng nói ngày rù làm những điều nhân thiện, lễ nghĩa, làm điều tốt đẹp cho đời. Không nói gì hết, rù làm. Có người nói quát không làm gì chứ. Tới ngày nói không có làm cái gì trên cái lời nói đó hết á. Nói vậy, nói quát. Cho nên có những người ta góp ý đồ hay lắm. Nhưng tới việc cần làm không thấy họ. Rồi họ vô, họ góp ý, họ này nọ, họ chỉnh sửa, họ làm ghê lắm. Nhưng mà tới cái việc cần thật sự họ xuất hiện không thấy họ đâu chứ. Cho nên đó, mình xây dựng con người của mình ở trên việc làm thiện lành, chứ đừng có xây dựng con người của mình trên cái lời nói của chính mình. Là nó sẽ không thay đổi được chính mình. Có nghĩa là nó vẫn như vậy, nó vẫn như bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngày qua. Chứ không xây dựng, tức là thay đổi mình thành một người tốt hơn. Cái điều thứ ba quý vị, chúng ta đừng có mong mọi người theo ý mình. Vì người ta là theo ý mình thì là mình trở nên ngã mạn, trở nên cống cao, trở nên là chấp thủ. Cho nên mình tập đừng có bao giờ bắt buộc ai phải theo ý mình cả. Người ta muốn theo thì người ta theo thôi, chứ mình không có bắt buộc người ta. Không có buộc người ta, dầu cho mình có chức lớn, dầu cho mình là một người lớn ở trong gia đình, trong dòng họ, dòng tộc, hay là mình có một chức vụ lớn ở trong công ty, ở trong một cơ quan nào đó, ở trong một cái office nào đó, mình là chức rất lớn, nhưng đối với mình á thì không có bắt buộc ai phải theo ý mình cả. Tại vì mình biết mỗi người đều có cái hay riêng. Mình có thể bắt buộc họ thực hiện theo pháp luật, quy chế, quy điều, quy định thì được. Chứ đừng có bao giờ bắt buộc họ theo ý mình. Hai đó nó khác nhau. Ví dụ như ở công ty có nội quy của công ty. Ở chùa thì có thiền môn quy củ. Ở nhà thì có gia phong, gia pháp. Ở đất nước thì có pháp luật. Cho nên đó quý vị á, là đừng có bao giờ mong cầu ai phải nghe lời của mình. Mà người ta nghe lời của mình á, là do cái mình, cái uy tín của mình, chứ không phải á, là nghe lời của mình bằng sự bắt buộc của mình. Mà người ta nghe lời của mình bằng cái độ tin tưởng và uy tín của mình. Ví dụ như á, mình rất là có uy tín và mình là rất là có lòng tin với người khác, thì chúng ta nói rằng ta nghe, đó là độ tin cậy, độ tin tưởng và cái uy tín của mình. Nên đó quý vị đừng có bao giờ mà bắt người khác phải nghe mình bất kỳ một cái gì cả. Mà họ nghe, họ muốn nghe theo thì họ tự động họ theo, tại họ thấy điều đó hữu lý, thấy cần thiết thì đó được. Chứ không phải là mình cấm không cho ai theo hay nghe, không phải, mà mình không có bắt buộc. Nhưng đa phần là người ta gia trưởng, người ta bắt buộc, gia phần chấp thủ người ta bắt buộc những người khác phải nghe theo ý của chính mình. Còn không nghe thì người ta cự nữ lên, không nghe là người ta làm dữ dằn lên. Cái điều thứ tư là chúng ta phải sống nhân ái. Sống nhân ái ở đây tức là sống thiện lành đó quý vị. Có nghĩa là sống với cái lòng nhân, cái lòng người của mình, với sự thiện lành. Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống. Ở mỗi con người chúng ta, ranh giới giữa cái tốt và cái xấu cũng mong manh, khôn lường. Kèm theo đó là luật nhân quả, nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, mình gọi là ý trời, cho nên là nhân duyên á. Nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi con người. Hôm nay ta gieo nhân thiện lành, ngày mai ắt được sẽ có quả lành. Đời có vay có trả, có được có mất, có hạnh phúc và có đau thương. Nhưng để làm là gì khi nhắm mắt xuôi tay, lìa xa cõi đời này thì tất cả cũng chỉ là cát bụi hư vô mà thôi. Cho nên nếu quý vị là chúng ta nên sống thiện lành, giúp đỡ người khác, và sống nhân ái, thiện lành giúp đỡ những người khác nếu chúng ta có thể. Đừng bao giờ từ nan cái sự người ta nhờ cậy mình. Đừng bao giờ từ chối khi người ta cần tới mình. Nên quý vị nên sống một cái đời sống thiện lành, hay giúp đỡ mọi người, thì lúc đó mình mới có giá trị. Mà cái người mà muốn sống thiện lành đó quý vị, thì họ thay đổi một loạt các tâm ác. Cái tâm ác là sống không có thiện lành đâu. Cái tâm ác là họ sống là rất là ích kỷ, hẹp hòi, bản ngã, chứ họ không có sống với cái góc độ thiện lành. Cho nên cái người mà sống thiện lành hay giúp đỡ người khác hay cứu đời đó, thì người này cũng hiếm. Mình phải tập với cái đời sống đó, biết quan tâm người ta hơn. Ví dụ như mình hay quan tâm những người khác cần cái gì, người ta bị cái gì tâm lý, hay là ở trong cuộc sống, cái đời sống, mình quan sát đi, thấy người ta cần, người ta thiếu thốn, người ta cần cái gì đó, thì mình dứt khoát phải giúp đỡ người ta để thực hiện cái đời sống thiện lành đó. Không phải thiện lành là mình nói cái miệng, thiện lành là chính là cái lời nói đi đâu việc làm, việc làm đi đâu ý nghĩ, nghĩ sao làm vậy, nói vậy, và giúp đỡ người khác, thì đó là cái sự thiện lành của chính mình. Cho nên cái người sống mà một đời sống thiện á, họ nhẹ nhàng thanh thản, nhất là người làm thiện nhiều. Họ không có cái giấc mơ xấu, họ không có ác mộng. Còn cái người làm ác nhiều á, họ có nhiều cái giấc mơ xấu, và nhiều cái ác mộng lắm. Họ lo lắng, họ sợ hãi lắm. Còn mình làm thiện lành hay giúp đỡ những người khác, thi ân bất cầu báo, nghĩa là không cần phải người khác làm lợi cho mình bất kỳ cái gì cả. Cho nên họ hay giúp đỡ những người khác đời sống thiện lành đó, nên họ không sợ. Họ đến nơi này là để giúp đỡ những người xung quanh, thì họ cũng đã giúp đỡ người xung quanh nên họ không có sợ quyến liếng cõi hồng trần. Có duyên nhiêu được nhiêu, không sao, không có quyến liếng cõi hồng trần này. Đâu có phải là chúng ta là lột da đổi da như rắn đâu. Cho nên đó, mình rồi những lúc cũng tàn phai, đâu phải là mình đổi cái da mình như con tôm đâu. Con tôm này, con rắn này, con cua này, đó, tất cả những cái con đó thì đều là nó lọc da, tức là nó lọc cái vỏ đó ở phía ngoài để nó lớn lên bằng cách nó lọc vỏ phía ngoài. Con người mà không lột mà giờ còn đông vậy à, chứ mình lột chắc còn đông nữa à. Mà con người mà lột cái đó chắc là đẹp lắm mà nha. Da mỗi khi mà sần sần xùi xùi ha, bắt đầu lột cái một cái là thành trắng tươi lại liền ha. Đó, lúc đó chắc lột liên tục à. Cái điều thứ năm á quý vị, cái bí quyết á để có sức khỏe tốt chính là người biết an trú trong hiện tại. Cho nên cái người an trú trong hiện tại á là có thể thay đổi được chính mình á. Cho nên đây có sức khỏe tốt cả tinh thần và thể chất à, không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. Có nghĩa là cái người á, sống khỏe mạnh là người sống ở trong giây phút hiện tại. Có nhiều người hiểu sai cái sống ở trong giây phút hiện tại. Sống trong giây phút hiện tại tức là chúng ta hãy quý trọng theo từng cái hơi thở của mình. Ngày mai á, thì nó chưa có đến, mình sống sân si ngày mai làm gì? Quá khứ nó đã trôi qua rồi, sân si nó để làm gì? Nên hiện tại chúng ta an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Hiện tại chúng ta an trú trong từ, trong bi, trong hỷ, trong xả. Hiện tại chúng ta đang an trú trong là các tầng thiền định, vân vân. Sự an trú tâm mình ở hiện tại, người nào làm gì rõ biết cái đó, cho thấy nó thấy trong từng sát na hiện tại có hơi thở của đời sống mình ở trong đó. Thì cái người này họ sẽ được khỏe mạnh. Cái người an trú hiện tại không có sân si. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Tức là hiện tại tất cả những gì xảy ra họ an trú quan sát, họ nhận diện được cái phút giây hiện tại đó. Họ nhìn vào ở trong tâm của mình phút giây hiện tại đó, họ nhìn xung quanh phút giây hiện tại đó. Họ không chi cứ gì của quá khứ và cũng không có mong ước gì ở tương lai. Những cái gì xảy ra trong từng sát na đó, họ cảm nhận cảm nhận từng cái hơi thở của cuộc sống, trong từng cái sát na sinh diệt của cuộc đời họ cảm nhận. Cho nên họ sống theo từng cái một như vậy sống vì cái hiện tại. Chứ là chúng ta nghe cái từ hiện tại đó, mình cứ nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại là những gì đang diễn ra, hiện tại là những gì đang có mặt, đang hiện hữu, đang có mặt. Hiện tại là những gì đang diễn ra. Cho nên mình sống với những cái đó, không mơ ước có một cái khác. Là tại sao? Tại vì nó vẫn là nó, mà mình ước khác nó sao mơ ước được. Tùy duyên mà nó biến hiện thành cái khác, hoặc cái khác nó tới, hoặc cái này nó mất đi. Cho nên ta không có nuối tiếc quá khứ và ta không có dệt mộng tương lai. Ta hít thở ra vô trong từng sát na hơi thở hiện tại, nhẹ nhàng thanh thản tu tập để chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Cho nên đó quý vị thấy rằng một cái người mà sống trong hiện tại, tức là chánh niệm tỉnh giác đó, người đó ăn vui lắm. Đâu quý vị tập phải 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 10 tháng, 5, 2 năm, 3 năm ta tập. Sống an trú cái thiện hiện tại, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, mặc áo biết mặc áo, quần biết quần, đánh răng biết đánh răng. Tất cả các cái ở trong đời sống của mình, mình đều để tâm đến, để mà mình nhận diện lấy nó. Chúng ta đang sống ở trong phút giây của hiện tại lạc trú, nhẹ nhàng, thanh thản, sống không sao cả, không chấp thủ gì cả, không nương tựa gì cả, mà tùy duyên. Cái nào có duyên đến với mình thì trân trọng, cái nào hết duyên ra đi thì cũng tiễn biệt thôi. Chứ không lấy gì làm sầu thương, quán giận buồn rầu gì nó cả, không có sao cả, không có vấn đề gì cả. Cái điều thứ sáu quý vị là chúng ta nên hòa nhã với tất cả. Có nghĩa là chúng ta sống ôn hòa, sống hòa nhã với tất cả, là có một cái thái độ dễ mến, dễ gần, ôn hòa với mọi người, là gọi là hòa nhã, tức là hòa thuận và nhã nhặn. Nên cái người đó đó là họ sống không chống đối gì với ai đó, và cái đối xử họ rất là văn minh, lịch sự, sống hòa nhã với mọi người. Hãy kiên trì nhường nhịn người khác, hãy kính trên nhường dưới. Ví dụ như là nhịn những người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ sai lầm, lầm lỡ, nhu nhược. Và có khi trong đời ta sẽ lâm vào những hoàn cảnh tương tự như thế ấy. Nên sống hòa nhã mọi người là một lối sống khôn ngoan. Nghĩa là ai sao mình thuận theo vậy à. Rất chân tình, thuận theo, gần gũi dễ mến, ta gọi là dễ gần, sống gần gũi dễ mến, chân tình. Nên cái sự hòa nhã đối với mọi người làm cho cái thế giới xung quanh của mình có một cái nhân tố như mình. Mình làm như thế nào người ta gặp mình, người ta sống với mình, người ta có rời xa mình, người ta tiếc nuối đó, thì cái đó mới đúng đó. Ông sống làm sao tôi không biết. Nếu mà mình có thái độ hòa nhã với mọi người đó, để lấy được cái chân tình của mọi người á, thì sau này mình không có sống ở đó nữa, hoặc là mình đi về với miền cát bụi hay gì đó, thì người ta rất là luyến tiếc mình, người ta rất là nuối tiếc khi không còn một cái khoảng thời gian mà sống gần gũi mình nữa. Cho nên cái sự gần gũi đối với mình đó là một niềm hạnh phúc an vui cho người ta. Mà có được vậy thì người ta hãy sống hòa nhã với mọi người. Còn mình sống mà chống đối, giận hờn sân si với người ta, không có hòa nhã với người ta, thì người ta không có thương mình, người ta không có luyến tiếc gì mình chứ. Và khi mình không có ở đó đó thì người ta cũng không có lấy cái gì gọi là tiếc nuối cả. Mà đôi lúc mình đi người ta còn cảm ơn. Vậy đó thì đi đám ở trong nội ô á, như quận 10 vậy. Có cái ông kia, ông về miền cát bụi mà ở sớm á, người ta vui dữ dằn lắm. Mình nói thì nó hơi bị ác chút, chứ người ta vui. Còn mình mới hỏi tìm hiểu sao mà là hớn hở gì, người ta đi mà hớn hở. Là trời ơi, nó phá làng phá xóm, thầy ơi mệt muốn chết luôn. Hở cái gì là mất cái đó, hở cái gì là mất cái đó. Chắc ông đó ông chích chiết gì quá. Là hở gì mất đó, hở gì mất cái đó. Cho nên á, ổng đi nghe ổng ở đâu là người ta đóng cửa nhà loại chứ. Cho nên không biết làm sao giờ ổng đi. À, người ta mới là thấy trời ơi, ở xóm này là bắt đầu phước nó tới rồi đó, may mắn nó tới rồi đó, như chúng số. Không có ai mà nuối tiếc mình bất kỳ cái gì cả. Cho nên trong cái đời sống chúng ta không sống hòa nhã với tất cả mọi người là gì đó. Nên là mình ở thì người ta vui vẻ, mà mình ra đi thì người ta liếng tiếc. Còn nếu mình về miền cát bụi luôn thì người ta thương tiếc, kính tiếc, vân vân. Cho nên cái mà sống hòa nhã với mọi người để cho mọi người thương á, không phải người ta dễ đâu. Người ta phải thay đổi chính mình người ta mới làm được. Chứ đa phần là mình cự nữ với nhau, đa phần á, là sống người ta không có thương. Tại vì mình á, nhiều lỗi lầm quá, người ta không có thương. Cho nên á, sống sao mà cho người ta thương á, hay hòa ái với mọi người. Nên nếu quý vị cái người nào mà bản ngã lớn, phiền não nhiều rồi ít có hòa thuận, hòa nhã. Cái điều thứ bảy á, là chúng ta thay đổi được bản thân là thay đổi được thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trong thế gian này, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đừng tưởng cá nhân bé nhỏ không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực hoặc tích cực tới những người xung quanh. Nên đó, điều thứ bảy là thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Có nghĩa là chúng ta thay đổi bản thân thì có khả năng thay đổi được cả thế giới này. Mình đừng có nghĩ là mình đã nhỏ bé tầm thường, giàu cho mình thay đổi không thay đổi thì thế giới nó vẫn vậy. Không phải đâu, tất cả đều có nhiệm vụ. Sanh ra cõi đời này để làm cái gì? Có người là sanh ra để truyền pháp, có người sanh ra để cứu bệnh, có người là sanh ra để mà phát minh một cái gì đó. Có người sanh ra làm lãnh đạo tinh thần của người ta, có người sanh ra điều khiển cả quốc gia dân tộc, và có người sanh ra là báo đời luôn. Tức là mỗi người đều có sự tác động vào ở trong cuộc đời này. Cho nên cái người nào mà muốn thay đổi những cái xung quanh mình á, thì cái đầu tiên là mình phải thay đổi chính mình. Cái người mà không thay đổi chính mình á, thì khó lòng mà thay đổi những cái xung quanh mình được. Cho nên mình muốn là thay đổi xung quanh mình thì giờ mình tập thay đổi mình trước. Tại sao? Chúng ta không thể thay đổi được xung quanh đâu. Tại xung quanh là quả nghiệp của nhiều loài chúng sanh, gọi là cộng nghiệp. Còn chúng ta thay đổi chính mình là thay đổi trên biệt nghiệp. Còn tất cả loài chúng sanh ở trên cộng nghiệp, mà biết bao nhiêu người cộng lại, biết nhiêu loài cộng lại mới ra cái đó đó. Vì mình thay đổi một người, thay đổi một đối tượng thì nó đâu có nhầm gì đâu, hàng tỷ cái đối tượng. Cho nên mình cố gắng thay đổi cuộc đời này, nhằm khi nó lé lé lé lé lên rồi xong hết đời. À, rồi xong chứ không thay đổi được gì. Tại vì cuộc đời này người ta từng gieo nghiệp nhân rồi, bây giờ nó ẩn hưởng hiện theo cái nghiệp quả đó. À, cho nên đó là chúng ta mình muốn thay đổi cái thế giới xung quanh là vô cùng khó khăn, tại vì cái đó không thuộc về thẩm quyền của mình. Nhưng mà chúng ta thay đổi chính mình, tức là thay đổi tâm, thay đổi ý, thay đổi lời nói hành và hành vi, thì tất cả những cái thay đổi đó nó sẽ trở thành thay đổi chính bản thân mình. Mà tại sao chúng ta lại thay đổi chính bản thân mình? Đây là một cái quy luật, đó là quy luật tiến hóa mặt tâm linh. Con người không thay đổi thì con người không thể tiến hóa lên được. Tiến hóa là một chu trình thay đổi theo chiều thuận của tạo hóa. Cho nên là mình muốn thay đổi thế giới mà không thay đổi chính mình thì không ai có thể thay đổi thế giới cả. Cho nên những người mà thay đổi được chính mình thì họ sẽ thay đổi được thế giới. Nhưng mà họ không bao giờ thay đổi thế giới, tại vì họ tôn trọng luật nhân quả. Cái người mà biết được cái con đường đạo cao thượng để đi đến một cái điểm cuối cùng không phải là nhiều. Cho nên đó, quý vị đừng có bao giờ mà dại dột là mình thay đổi người này, thay đổi người kia, thay đổi cái chỗ này, thay đổi chỗ kia, là không có được đâu. Nhằm khi mình có quyền ở chỗ đó chút xíu mình làm, rồi tới ông khác lên, ông cũng làm lại kiểu ổng. Ví dụ mình thích cái ghế sơn màu xanh thì mình lúc làm giám đốc mình sơn màu xanh nguyên cái công ty xanh lè. Nhưng mà có ông thích màu vàng, khi mà mình xuống chức ông kia ông lên, ông sơn lại nguyên công ty vàng nghé. Rồi cái ông già là ngàn nghé đó, mai mốt ông hết nhiệm kỳ ông xuống, cái ông kia lên ông bỏ hết cái ông vàng nghé với xanh lè đi, ông sơn cái màu đỏ chét. Rồi cái ông màu đỏ chét cũng thời gian thôi, ông hết chức ông xuống, rồi cái ông kia lên thay màu tím rịm đó. Rồi tới ông kia lên nữa ông thay màu đen thui, ông kia lên nữa thay màu trắng tát, rồi xong. Cho nên cái thế giới này mà mình theo ý của mình là không bao giờ theo được đâu. Có thể theo được một đối tượng nào đó, một thời khắc nào đó có thể theo được ý của mình một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà là cả những cái xung quanh mình nó sẽ thay đổi theo. Tại vì mình tác động vào môi trường xung quanh mà mình đã thay đổi thì sự tác động mình dĩ nhiên nó sẽ được thay đổi. Cái điều thứ 8 á quý vị, đừng có bao giờ tin quá vào mọi thứ là ta được dạy phải tin. Ví dụ cuộc đời này nó bắt mình phải tin cái này tin kia thì mình đừng có tin quá. Tin vừa đủ sống, vừa đủ xài thôi, đừng có tin quá. Tại vì tất cả những cái đều có thể xảy ra. Cho nên đừng có bao giờ gửi chọn lòng tin đối với tam giới, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà đối với ở trong cái tam giới này nè, mình đừng có vội tin hoặc làm tin quá vào việc đó. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ một điều gì, bởi vì ta đã nghe thấy. Có nghĩa là mình đã nghe thấy điều đó nên mình tin, là đừng bao giờ tin những điều gì mà ta đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất cứ điều gì, bởi vì điều đó đã được nhiều người truyền miệng. Đây là đoạn kinh đó. Đừng dễ dàng tin một điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều, tới cuốn sách uy tín đó. Chúng ta đừng có tin tưởng những điều gì mà đó là lời của một bậc tiền bối, tức là cái người đi trước. Do người này là tiền bối, người này là người đi trước, người này người lớn tuổi, chúng ta tin là không phải. Tức là đừng có vội tin như vậy. Rồi đừng dễ dàng tin vào truyền thống, bởi vì đó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. tức là truyền thống, tức là thế hệ trước, truyền thế hệ sau, thế hệ sau, truyền thế hệ sau. Cũng đừng có dội tin tại truyền qua ông này ông kia, ông bóp méo ông, bóp méo ông ít. Nhầm khi á, cái miệng chai người ta thì nó tròn vo, truyền tới ông này ông cầm, ông bóp một cái, ông kia cầm bóp một cái, giết rồi. Tới đời sau cái miệng chai nó méo xẹo. Cho nên cũng đừng có dội. Mình nói cái miệng chai này hồi đời, hồi xưa để tới giờ miệng méo xẹo ông đâu. Hồi xưa truyền ban đầu là miệng tròn vo. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, chúng ta thấy phù hợp với lý lẽ, đưa đến những điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống với nó. Có nghĩa là bất kỳ cái người nào, bất kỳ cái gì, không có gì, cái lý do nào ta tin tuyệt đối vào đó cả. Mà hãy chừa cho mình một con đường lui. Ví dụ như mình tin tưởng nhiều đó, người đó quá trời, cái mình có triệu bạc đưa người ta giữ hết, rồi người ta giật một cái lấy gì sống. Cho nên có 1 triệu thôi, tin gì tin nó đưa 900 thôi, còn lại 100 thủ. Nhằm khi người ta giật một cái, người ta không trả mình cái, cũng còn 100 mua cháo húp. Hiểu không? Chứ không phải là tin sái cổ, tin hết tất cả vấn đề, mà mình hãy bình tĩnh. Chừa cho mình một con đường lui. Giống như trong cái binh pháp đánh trận là bao giờ người ta cũng lập ra cái để cái đường rút lui là đường nào. Chứ đáng lẽ đánh thắng là xung phong lên luôn luôn, chiếm đất của người ta luôn chứ mắc gì lui. Nhưng cái người khôn á, thì bao giờ họ lập trận ra, họ cũng tính cho mình một con đường lui, tức là con đường thua á. Trong cái là xác suất mà. Ví dụ trong 1000 trận thế nào cũng có trận thua, chứ không phải là thắng không đâu. Ví dụ mình coi trong cái chuyện gì Hán Sở tranh hùng hay gì đó. Có ông Hạ Sở với Dương Hạng Võ, ông đánh với ông Lưu Bang. Ông Lưu Bang thua không, không có trận nào thắng, mấy chục năm trời đánh thua không, không trận nào thắng hết. Cuối cùng ông thắng có 1 trận mà hồi sau cũng thắng có 1 trận mà ông lên làm vua luôn. Cái ông kia trận nào cũng thắng, Hạng Võ trận nào cũng thắng, thua 1 trận một mất hết. Nên sông Ô Giang nhảy xuống ngâm mình ở dưới luôn. Cho nên đó quý vị á, là tin gì tin, chúng ta cũng phải chừa cho mình một lối thoát. Nên phải bình tĩnh quan sát, đối chiếu so sánh, rồi hẳn tin và sống với nó. Chứ còn người ta mới vừa mở miệng ra, chưa gặp cho trời, người ta quảng cáo hay quá. Tin nhất là mấy người mà quảng cáo bán đồ trên TikTok, trên Facebook rồi đó. Ở dưới Quy Đức nè, có con cô kia cổ nghiện, cổ ghiền. Ghiền đặt hàng mua trên mạng online á. Mua, mình có tin là mua không xài không? Mua để cái nhà từ trước ra ngoài sau, từ trên xuống dưới để bích hết, không có xài gì hết. Mà ngày nào cũng chốt đơn. Rẻ mắc có tiền nhiều thì mua nhiều, mắc chút có tiền ít đó thì mua mấy cái lặt vặt lắc vắt gì đó, ví dụ vài chục ngàn rồi. Ngày nào mua, chứ như là điều hạnh phúc của người ta là xe giao hàng nó tới nhà. Điều hạnh phúc. Cho nên có những sở thích mà mình không hiểu nổi luôn. Có nhiều người thích đọc, thích nó là mà chốt đơn online. Họ hạnh phúc lắm, khi người ta tới giao hàng đem đồ vô hạnh phúc lắm. Rồi mua làm chi, mua không có xài, vậy không có xài mua làm chi? Mua cho nó vui. Thầy gặp một cái ông ở bên Mỹ nữa, ở bên là cái bang Oregon á. Ông là người Mỹ. Ông có nhà ông 3 tầng lầu, mà ông mua cái gì không biết nữa, mà ông để bích 3 tầng lầu luôn á. Mấy chục năm trời mua không xài hết, đát để bỏ này này nọ, để bích dịch hết trơn vậy đó, mà tới giờ ông vẫn mua. Quý vị thấy người ta có sở thích gì đó mua để đó, nó không làm chứ. Lướt TikTok, lướt Facebook thấy gì hay hay, trời mà mấy ông quảng cáo rồi bởi gì. Nên có nhiều người mình nói tới nói lừa người ta, thôi đừng quảng cáo nha. Là nghĩa là sao? Là ý nói là cái quảng cáo nó không có uy tín, quảng cáo nó lố hơn cái sự thật á. Cho nên nó trở thành câu ngôn ngữ dân gian luôn. Mình nói thôi đừng quảng cáo à. Trời ơi, có những ông cái quảng cáo. Một chục cây dao bằng inox nhập từ Nhật Bản, dài có, ngắn có chui có, gắn vô có, bật ra bật vô ngon, thép không rỉ, thép xịn. Cắt đứt thiết, đứt toàn không mẻ luôn, 10 cây, 199.000. Mà trong khi đó một cây đó thôi á, là có thể mấy trăm ngàn một cây á. Mà giờ một chục cây, 199, mà còn tặng thêm đồ mài dao, còn tặng thêm á, là cái cán dao, tặng thêm châu chìa khóa, 199. Bán đồng giá 9 chai nước giặt, một chai 3 lít 199.000. Miễn ship luôn. Ôi ơi, người ta ham quá trời luôn. Một chai nước giặt 3 lít, 9 chai 27 lít, chai bự bự á, có 199.000. Nhưng mà nước giặt thường người ta về người ta để giặt, còn nước này giặt á là về để xả. Để xả là sao? Là nó như nước lạnh vậy đó, giặt rồi đem vô xả lại. Chứ ở đâu ra 199.000 mà nội cái vỏ bình thôi đó. Mua 199.000 mà chín bình đó mua không biết đủ không đó. Cái vỏ bình đó bằng mũ á. Nhưng mà thường thường mấy cái vỏ bình đó là mấy cái mũ tái chế á. Màu xám xịt, màu này màu kia tái chế, chứ không phải là bình ngon mà từ cái cao su vina nấu đồ ra đâu. Điều thứ 9 á, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Có ba thứ không thể nào che giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Cho nên đó quý vị, ở trên đời cái gì vốn là sự thật thì nó là sự thật. Cho nên đó, nó là người ta có thể bíp méo sự thật, người ta có thể che đậy sự thật, nhưng người ta không có giết chết được sự thật. Nên đây nói là có ba thứ mà không thể dùng cái gì để che đậy hoài mãi được đó. Đó là mặt trời. Nhưng khi mây cũng che, mặt trời mà che một chút cũng sáng ra. Mặt trăng mây che một chút cũng sáng ra. Còn sự thật mà có che gì che nữa, thời gian nó cũng sáng ra. Cho nên ở trên đời là cái sự thật nó vẫn mãi mãi là sự thật. Bởi vì người ta nói trên đời này cái gì cũng giả hết, chỉ có một thứ là thật thôi, đó là sự thật. Cái gì trên đời này cũng giả cho nên nó có rồi nó mất hết. Nó giả tạm, nó phù du thôi à. Chỉ còn thứ á, là nó không thể giả được, nên là sự thật. Cho nên á, đừng có bao giờ ai mà giả sự thật. Tại sự thật nó giả không có được đâu. Không có giết chết nó được đâu. Cho nên nếu quý vị đừng có ngỡ rằng á, là chúng ta giấu một cái kim ở trong bọc á, thì nó sẽ an toàn mãi mãi. Cây kim mà giấu trong bọc, bữa nào mình nhúc nhích cây kim nó cũng đâm ngược qua ra, lòi cái mũi ra. Đâu quý vị giấu thử bỏ kim trong túi áo à. Nếu mà đi tới đi lui nó không có lòi cái mũi ra thì ban đêm nằm lăn cái cũng phát hiện. Để cây kim trong túi áo mình á, rồi ban đêm mình nằm mình lăn lăn lăn lăn hồi là mình phát hiện ra nó liền. là nó đâm vô vô thịt đó. Còn nếu ở ngoài á thì là mình nhúc nhích cái là nó lòi ra phía bên ngoài là người ta thấy, người ta phát hiện liền là có cái kim. Thì ông bà mình nó mới lấy dùng cái hình ảnh đó đó để nói lên cái sự thật mãi mãi là sự thật. Cho nên chúng ta hãy tôn trọng sự thật, sống với sự thật, tôn trọng sự thật. Tức là đế sắc chá, đế mình phải sống nó và tôn trọng nó. Cái điều thứ 10 á, nếu chúng ta hiểu được người á, chúng ta hiểu được người khác là chúng ta thật sự là người khôn ngoan. Và nếu chúng ta hiểu được chính mình thì lúc đó là giác ngộ. Nếu trên đời này mà mình hiểu được những người khác thì mình là trở thành người khôn ngoan. Còn nếu mà chúng ta hiểu được tường tận về chính mình thì lúc đó là mình giác ngộ. Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn đánh thắng muôn ngàn trận đấu. Chiến thắng ấy là của ta, nó không thể bị lấy đi khỏi bởi thiên thần hay ác quỷ. Cho nên quý vị trên đời này mình muốn trở thành người khôn ngoan hay là mình muốn trở thành người giác ngộ, cái người khôn ngoan là có thể sung sướng được ở trong kiếp này, nhưng mà kiếp sau thì đi trong sanh tử luân hồi vẫn sầu bi khổ u não. Còn người giác ngộ thì an lạc trong kiếp này và thảnh thơi an lạc và nhiều kiếp về sau, có thể nói là vĩnh viễn những kiếp về sau cho đến khi không còn sanh tử nữa, niết bàn. Đó là người giác ngộ. Cho người giác ngộ là họ rõ biết về chính mình. Còn người khôn ngoan là họ rõ biết về những người xung quanh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tức người khôn ngoan thì họ rõ biết những người xung quanh mình, họ tìm hiểu để họ sống cho nó hài hòa. Cái người này nè thích nói ngọt thì mình gặp người đó mình nói ngọt. Cái người này nè không có thích nói ngọt thì gặp người đó đừng có nói ngọt. Cái người này nè họ không có thích mình nói lớn tiếng thì gặp họ nó mình nói nhỏ nhẹ. Còn có những người á, người ta chánh trực nên ai nói gì phải nói lớn mới nghe, là tại vì cái người đó bị khiếm thính. Cho nên đó mình nói chuyện họ như nạt cho nên họ mới thích, là họ mới nghe được. Còn nói nhỏ ai nghe, không nghe họ bực bội lắm. Cho nên cái người mà khôn ngoan có thể hạnh phúc được ở trong kiếp này nếu họ thật sự là biết hiểu biết thế gian này, hiểu biết hết tứ đại kỳ thư của Trung Hoa, có rất là nhiều nhân vật ở phương Đông, đó là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, rồi Thủy Hử của Thi Nại Am, rồi Hồng Lao Mộng của Tào Tiết Cần, rồi là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trong đó có rất là nhiều nhân vật, người ta có thể thêm xem sách mà ta biết được nhiều người, hoặc là ta trải nghiệm cuộc đời, ta tiếp xúc nhiều người nên ta hiểu nhiều người. Người đó thật sự người khôn ngoan, cho nên người xem sách đó làm ta khôn lên. Hoặc là coi những cái tác phẩm lớn của phương Tây như Sông Đông Im Điềm, Thép Đã Tư Thế Đấy, Gù Nhà Thờ Đức Bà, Rùi Châu, rồi các cái tác phẩm lớn nhiều lắm, Đồi Gió Hú rồi đó, Để Ngải Lụi Tàn nè, dân mình tìm hiểu những cái tác phẩm lớn hoặc là Vô Gia Đình gọi là Sanima đó. Tìm hiểu những tác phẩm mình coi rồi mới biết được cái nhân vật Đông Tây, hoặc là Chiến Tranh Và Hòa Bình của Lev Tolstoy rồi, thì mình hãy xem đó, hoặc nếu còn có ngày mai, tức là nhiều tác phẩm lớn lắm trên thế giới, Đồ Gió Hú, vân vân. Còn mấy tác phẩm nhỏ nhỏ nó nhiều, Trà Hoa Nữ rồi là mấy tác phẩm nhỏ nhỏ. Là Đông Tây Kim Cổ thì tất cả đều có thể hiện nhân vật trên đó, mà nhân vật đó từ trong đời sống đi vô trong văn học. Cho nên mình xem đó, mình hiểu một phần nào tính cách nhân vật ở trong đó. Rồi á, là mình gặp ở bên ngoài nữa thì ta sẽ hiểu cuộc đời hơn. Mình coi mấy cái thế giới đó đây, hoặc là mình coi câu chuyện cảnh giác á, hoặc là đọc những cái tác phẩm mà thuộc về trinh thám rồi đó. Ví dụ như là gọi là Donan hay gì đó, hoặc là cái gì Điệp Viên 007 gì đó, hoặc đó là Thám Tử Sherlock Holmes, vân vân, nhiều lắm. Đã đọc cái từ từ mình hiểu ra, từ từ hiểu ra người ta làm đó như thế nào mình hiểu ra. Ném đá giấu tay đó, người hay lắm. Mà mấy thám tử điều tra ra chừng hay đó. Tại vì cái sự thật nó là sự thật, quan trọng mình có là lật lên cái màn mà nó che giấu sự thật đó, chỉ cần mình lật lên nó là dưới là sự thật, nó đơn giản thôi. Và hiểu được chính mình mới là người giác ngộ. Cho nên cái người mà đi thiền định vào trong tâm mình để hiểu mình đó, cái người thiền quán để hiểu toàn diện về mình trên tứ niệm xứ. Cho nên cái người đó sẽ dần dần đi đến sự giác ngộ, là người hiểu về chính mình. Vì với thưa thầy, người mà hiểu về thế giới gian xung quanh, mọi người xung quanh, và hiểu chính mình một lúc luôn thì sao? Là không có thời gian làm hết hai chuyện đó một lúc. Thời gian mình ngắn quá, làm một lúc không thể làm hết hai chuyện, mang tính tương đối thôi. Hiểu thế gian đủ để sống, hiểu mình đủ để giác ngộ là được. Và cuối cùng á, quý vị 11 á, là tìm về suối nguồn bình yên ở bên trong tâm hồn của mình. Bình yên đến từ bên trong, đừng bao giờ tìm nó bên ngoài. Cho nên nếu quý vị nghe đồn ở đây có Phật, ở kia có Phật, ở nọ, đâu đâu đâu đó, trời ơi kéo bao xe đi quá trời luôn, mà cuối cùng người ta đi, người ta đâu có tìm gặp đâu. Thầy nghe người ta đồn này, đồn gì trên Kiên Giang hay có gì gì đó, rồi ở U Minh thì có gì gì đó, rồi ở ngoài Bắc hay ngoài Trung gì đó, có gì đó, Phật hạ phàm gì quá trời, rồi có nhiều người lên xác rồi nữa. Thôi, Phật thật sự là sự giác ngộ trong nội tâm của mình, chứ không phải Phật là một cái vị nào đó ở bên ngoài. Phật là giác giả. Còn một vị nào đó bên ngoài thì cũng chẳng qua là chịu chi phối bởi luật của già, của bệnh, của chết thôi. Cho nên đó là người ta muốn bình yên thật sự, người ta hãy quay về trong tâm của mình. Quay về trong tâm là gì? Là bớt để ý xung quanh đi, rồi là quay về trong tâm á. Để mình xem lại những cái gì xấu ác của tâm mình chặt bỏ, những cái gì thiện lành của tâm mình phát huy. Và đừng có để ý bất kỳ những cái gì xung quanh hết. Gọi là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Ông Kinh nói câu đó. Đừng có nương tựa, đừng có chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Không nương tựa, không chấp trước. Cho nên cái người nào mà quay về thật sự ở bên trong lòng của mình á, thì người đó sẽ có một cái chốn bình yên thật sự. Còn người nào mà không quay về trong lòng mình á, thì người đó không có bình yên nổi đâu, không có yên nổi, không có lành nổi, không có yên nổi. Cho nên ta đóng cửa, ta ngồi thiền, ta ngồi ta niệm Phật, ta ngồi ta quán chiếu Vipassana ở trên thân và tâm của mình. Người đó bắt đầu tĩnh lặng, yên từ từ, yên ngắn từ từ, nhẹ nhàng từ từ, thanh thản từ từ.